Chương 3345, ban thưởng ngươi, trở về đi, Thần Huyền Tông đệ tử cũng không khỏi thập phần hưng phấn, lần này bọn hắn cũng coi là thắng lợi trở về, trọng yếu nhất chính là, gặp được Tam Chân Giáo cường địch như vậy, bọn hắn còn có thể toàn thân trở ra. Tại trong khi trở về, Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh hai người đều toàn bộ hành trình trầm mặc không nói, bọn hắn sắc mặt âm lãnh, như vậy khải hoàng mà về, đệ tử khác đều hết sức hưng phấn. Nhưng là Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh hai người bọn họ nhưng không có chút nào hưng phấn, bọn hắn ngược lại là mặt âm trầm, bởi vì bọn hắn phát hiện, Lý Thất Dạ đối với bọn hắn uy hiếp thật sự là quá lớn, nếu như tùy ý Lý Thất Dạ phát triển tiếp, chỉ sợ, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ bị Lý Thất Dạ lại một lần nữa dẫm tại dưới chân. Hiện tại ai nấy đều thấy được, Lý Thất Dạ tại Thần Huyền Tông cũng coi là dân tâm sở hướng, hiện tại cũng bắt đầu có rất nhiều đệ tử ủng hộ Lý Thất Dạ, kính yêu Lý Thất Dạ. Thậm chí là sùng bái Lý Thất Dạ. Trước kia, bao nhiêu đệ tử đối với Lý Thất Dạ là chẳng thèm ngó tới, đối với hắn là xùy chi tại mũi, không có bao nhiêu đệ tử sẽ để ý bọn hắn. Có thể nói, trước kia, Thần Huyền Tông đệ tử, bao nhiêu là ủng hộ bọn hắn, có bao nhiêu là kính yêu bọn hắn, hiện tại Lý Thất Dạ lập tức siêu việt tại bọn hắn phía trên, nghiễm nhiên có Thần Huyền Tông to lớn nhất đệ tử xu thế. Cho nên, thoáng một cái để Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ hai người bọn họ lập tức ý thức được. Một khi có một ngày để Lý Thất Dạ lông cánh đầy đủ mà nói, như vậy, vào lúc đó, chính là bọn hắn triệt để thất thế thời điểm, đến lúc kia, nếu như hai người bọn họ dám lại đối địch với Lý Thất Dạ, cùng Lý Thất Dạ đối nghịch, chỉ sợ bọn họ sẽ chết không nơi tán thân. Thời điểm này, hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, tại thời khắc này, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ đều tại lẫn nhau trong ánh mắt đọc hiểu ý tứ lẫn nhau. Vào lúc này, bọn hắn đều có một cái ý nghĩ. Nhất định phải diệt trừ Lý Thất Dạ, nếu như Lý Thất Dạ một ngày chưa trừ diệt, bọn hắn liền ăn ngủ khó có thể bình an. Bất luận là Chiến Hổ hay là Hoàng Ninh, bọn hắn đều là người có khát vọng, đều là người giả tâm bừng bừng, trong lòng bọn hắn đều có hoành nguyện chí khí, huống chi, Hoàng Ninh trong lòng đối với Cung Thiên Nguyệt là nhất định phải được. Cho nên, tại thời khắc này bọn hắn xem ra, nếu như Lý Thất Dạ một ngày không ra, tại Thần Huyền Tông bọn hắn liền vĩnh viễn cơ hội vươn lên. Trong tương lai, bọn hắn muốn trở nên nổi bật, bọn hắn muốn có một ngày có thể nắm giữ Thần Huyền Tông đại quyền, bọn hắn nhất định phải diệt trừ Lý Thất Dạ, bằng không mà nói, bọn hắn tất cả mọi thứ đều sẽ hóa thành nước chảy về hướng đông. Thử nghĩ một chút, trong tương lai, một khi để Lý Thất Dạ lông cánh đầy đủ, lại có Cung Thiên Nguyệt phụ trợ, như vậy tương lai tại Thần Huyền Tông còn có người nào có thể cản? Đến tình trạng kia, chỉ sợ không chỉ là Lý Thất Dạ tại Thần Huyền Tông là đại quyền trong tay, nói không chừng. Đến ngày đó, đối với Chiến Hổ bọn hắn yêu tộc gia tộc tới nói, đã là không có nơi sống yên ổn. Đến ngày đó, thậm chí có khả năng tại Thần Huyền Tông, bọn hắn toàn bộ yêu tộc đệ tử không có nơi sống yên ổn, làm không tốt từ đó về sau, Thần Huyền Tông là nhân tộc thiên hạ. Cho nên, tại trong một ánh mắt như vậy, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ hai người bọn họ đều đã đạt thành chung nhận thức, bất luận như thế nào, bọn hắn nhất định phải diệt trừ Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, bọn hắn xem ra, bất luận là ân oán cá nhân, vẫn là vì bọn hắn yêu tộc lợi ích, bọn hắn đều phải diệt trừ Lý Thất Dạ, thừa dịp hắn hiện tại cánh chim còn không có đầy đặn, bây giờ còn có lấy một cái cơ hội như vậy. Đương nhiên, trên đường về, Thần Huyền Tông đệ tử đều đắm chìm tại trong hưng phấn, bọn hắn cũng đang thảo luận lấy kinh vũ kiếm vô địch một chém, bọn hắn đều không có phát hiện Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ tâm tư. Về phần Lý Thất Dạ, một đường thần thái tự nhiên, vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Trở lại Thần Huyền Tông đằng sau, Cung Thiên Nguyệt cũng theo Lý Thất Dạ về tới chỗ ở. Thiếu gia, Cung Thiên Nguyệt rốt cục lắng động suy nghĩ, nhìn xem đang ngồi ở trên ghế đại sư Lý Thất Dạ. Tại vừa rồi đối với Cung Thiên Nguyệt tới nói, là tuyệt không thể tả cảm giác, khi kinh vũ kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó, khi đạo quân lực lượng tại trong cơ thể nàng bàn bạc thời điểm, lực lượng vô địch như vậy, để nàng nhận rất lớn trùng kích, lực lượng như vậy thật sự là có thể khiến người ta say mê. Dù sao, thế gian lại có mấy người có thể cảm nhận được đạo quân lực lượng đâu, bất luận là một tu sĩ nào, một khi có cơ hội có thể cảm nhận được đạo quân lực lượng, đó cũng là cả một đời khó mà quên. Lúc này, Cung Thiên Nguyệt cũng coi như là lắng động suy nghĩ, rốt cục tại lực lượng như vậy vui sướng phía dưới lấy lại tinh thần. Lý Thất Dạ vẻn vẹn lên tiếng mà thôi, vẫn là ngồi tại trên ghế đại sư, nhắm mắt chợp mắt, thần thái tự nhiên, thiếu gia còn chưa thu hồi kiếm truyện đâu. Cung Thiên Nguyệt nghiêm túc nói với Lý Thất Dạ, từ khi Lý Thất Dạ thanh kiếm truyện lạc ấn tại trong cơ thể của nàng đằng sau, Lý Thất Dạ liền không có lại nhiều đi xem một chút, mảy may đều không có thu hồi ý tứ. Kiếm Triện, đừng nói là đối với Cung Thiên Nguyệt, vật như vậy, đối với bất luận kẻ nào tới nói, vậy cũng là vô giới chi bảo. Thử nghĩ một chút, Nam Loa đạo bầy, tại Thần Huyền Tông lưu lại xa không chỉ một kiện đạo quân binh khí, mà Kiếm Triện, vẻn vẹn chỉ có một cái, mà lại, đây là Nam Loa đạo kiếm lấy chính mình kiếm đạo chỗ tế luyện mà thành Kiếm Triện, nó không chỉ có dấu Nam Loa đạo quân đại đạo ảo diệu, dung hợp Kiếm Triện này đằng sau, có thể chưởng ngự Nam Loa đạo quân binh khí. Càng quan trọng hơn là, trong Kiếm Triện này, ẩn chứa Nam Loa đạo quân lực lượng cường đại vô cùng, cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới có thể khiến cho Cung Thiên Nguyệt có thể chém ra kinh vũ kiếm tuyệt thế một kiếm. Thử nghĩ một chút, đạt được Kiếm Triện này, không chỉ có thể làm chính mình có thể thoát khỏi đại đạo gông xiềng, khiến cho chính mình có thể chưởng ngự đạo quân binh khí, đồng thời, cái này cũng có thể làm cho chính mình có được lực lượng càng thêm cường đại. Như vậy tuyệt thế vô song đồ vật, sau một kiện đạo quân binh khí còn kinh người hơn, bất kỳ người nào đạt được, đều sẽ vĩnh viễn chiếm hữu. Bất quá, Cung Thiên Nguyệt không có ý nghĩ như vậy, đây là Lý Thất Dạ Kiếm Triện, liền xem như Lý Thất Dạ quên đi, nàng cũng sẽ nhắc nhở. Bất quá, để Cung Thiên Nguyệt rung động là, Kiếm Triện lạc ấn tại trong cơ thể của nàng, nàng căn bản cũng không khả năng tháo rời ra, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại vẻn vẹn đồng cân nham thân mà thôi, vốn là dung nhập trong cơ thể hắn Kiếm Triện, hắn lại có thể dễ như trở bàn tay lấy ra, cũng lạc ấn ở trên thân tự mình, đây mới là nhất làm cho Cung Thiên Nguyệt rung động, chưa từng cảm thụ Kiếm Triện lực lượng, chưa từng cảm thụ Kiếm Triện huyền diệu, những đệ tử khác căn bản là không cách nào minh bạch trong này độ khó. Khi Cung Thiên Nguyệt cảm nhận được đạo quân lực lượng trùng kích đằng sau, cảm nhận được Kiếm Triện chính là do vô thượng đại đạo tế luyện mà thành huyền diệu đằng sau, nàng là triệt để minh bạch, Kiếm Triện này là cường đại cỡ nào. Điều này cũng làm cho Cung Thiên Nguyệt hết sức rõ ràng, Kiếm Triện này dung nhập trong cơ thể của mình đằng sau, căn bản là không cách nào tước đoạt, chí ít nàng bây giờ là căn bản làm không được, chỉ sợ ngay cả tông chủ Bình Hoa ông đều như thế làm không được. Nhưng, cử động như vậy, đối với Lý Thất Dạ tới nói, đó là dễ như trở bàn tay, giống như cái này vẻn vẹn một kiện tiện tay đeo đồ vật mà thôi, cử động như vậy, căn bản cũng không phải là đồng cân nham thân thực lực có thể làm đến. Cho nên, cái này có thể không để cho Cung Thiên Nguyệt trong lòng cảm thấy rung động sao? Đối với Cung Thiên Nguyệt lời như vậy, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhếch mí mắt, sau đó lại nhắm lại, nhàn nhạt nói ra, những ngày này phục dịch ta, cũng coi như có chút công lao, Kiếm Triện, ban thưởng ngươi. Trên thực tế, đối với Lý Thất Dạ mà nói, liền xem như không có Kiếm Triện, hắn cũng giống vậy có thế chưởng ở giữa thiên địa hết thảy binh khí, chỉ bất quá, leo lên 300 giai đằng sau, Lý Thất Dạ tiện tay có được mà thôi. Kiếm Triện này, đối với Nam Loa đạo quân tới nói, đều lộ ra trân quý, hắn đem Kiếm Triện này lưu tại trên 300 giai, chính là muốn tưởng thưởng một chút có năng lực như vậy hậu nhân, lưu một cái nho nhỏ kinh hỷ, nhưng là, Kiếm Triện này, đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy căn bản coi như không là cái gì. Hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao, quản chi là Kiếm Triện này là Nam Loa đạo quân hao tốn không ít tâm huyết tế luyện, đối với Lý Thất Dạ mà nói, cũng là như thế. Cho nên, Kiếm Triện này ban cho Cung Thiên Nguyệt, đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy cũng không tính là cái gì sự tình. Ban thưởng ta, Cung Thiên Nguyệt không khỏi sững sờ một chút, trong lúc nhất thời, nàng cũng không khỏi vì đó chấn động, trong nội tâm nhất lên gợn sóng. Cung Thiên Nguyệt là người thấy qua việc đời, cũng là người có được qua rất nhiều bảo vật, ngay cả kinh vũ kiếm đạo quân chi kiếm như vậy nàng đều có thể có được, có thể nói, rất ít đồ vật có thể làm cho nàng như vậy kinh như sét đánh. Nhưng, Lý Thất Dạ nói đem Kiếm Triện này ban cho chính mình, cái này đích xác là rung động nàng, đặc biệt là nàng lãnh hội Kiếm Triện này uy lực đằng sau, nàng hiểu thêm Kiếm Triện này trân quý cùng vô giá. Thử nghĩ một chút, lấy nàng thực lực bây giờ, vẫn chưa chưởng ngự kinh vũ kiếm đạo quân binh khí như vậy, nhưng... Một khi dung hợp Kiếm Triện này đằng sau, nàng liền có thể chưởng ngự đạo quân binh khí, hơn nữa còn có được một phần nhỏ đạo quân lực lượng. Kiếm Triện này, sau một kiện đạo quân binh khí, không biết trân quý bao nhiêu đâu. Có thể nói, Kiếm Triện này, đây tuyệt đối là để cho người ta điên cuồng đồ vật, đừng nói là nàng, chỉ sợ như phong chủ loại tồn tại này. Đối với Kiếm Triện này, vậy cũng là tha thiết ước mơ, ngay cả tông chủ Bình Hoa ông đều cầu chi không được. Nhưng là... Chính là như vậy một viên vô giá Kiếm Triện, Lý Thất Dạ lại ban cho nàng, thật giống như tùy tiện ban thưởng một kiện phổ thông không đến lại phổ thông đồ vật một dạng, thủ bút lớn như thế, đó thật là đem thấy qua việc đời Cung Thiên Nguyệt cho chấn động, đa tạ thiếu gia. Lấy lại tinh thần, Cung Thiên Nguyệt hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, thiếu gia có cần ta địa phương, ta tất xông pha khói lửa. Cung Thiên Nguyệt đại lễ như vậy, không chỉ là bởi vì Lý Thất Dạ ban cho nàng một viên kiếm truyện, càng là bởi vì hắn dạng này tuyệt thế vô song lòng dạ, tiện tay liền có thể ban thưởng như vậy đồ vật người, là bực nào vô thượng lòng dạ, nam nhân như vậy, đáng giá nàng cống hiến sức lực cả một đời, đáng giá nàng vì đó đi theo làm tùy tùng. Ừm, Lý Thất Dạ vẻn vẹn lên tiếng mà thôi, khẽ gật đầu, thản nhiên chịu Cung Thiên Nguyệt đại lễ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới nhàn nhạt nhìn Cung Thiên Nguyệt một chút, nói ra, tiên thiên chân mệnh, thiên phú của ngươi là không tệ, chỉ bất quá, đại đạo tu hành, gông xiềng vẫn còn ở đó, ngươi còn cần phát huy một chút tiềm lực của mình, để cho ngươi có thể đi được càng xa. Kiếm truyện này, có thể đi đào móc tiềm lực của ngươi, lặn phát tiềm năng của ngươi, trong tương lai trên tu đạo, có thể giúp ngươi một chút sức lực. Bất quá, đó cũng không phải mang ý nghĩa ngươi dung hợp kiếm truyện này đằng sau, chính là gối cao không lo. Muốn chân chính phát huy uy lực của nó, đào móc tiềm năng của mình, còn cần ngươi đi lĩnh hội, cần ngươi đi tu luyện, triệt để tìm hiểu ảo diệu của nó đằng sau, ngươi mới có thể đi được càng xa. Thiếu gia Kim Ngôn Ngọc Luật, ta khắc trong tâm khảm. Cung Thiên Nguyệt cảm kích vô tận, nhớ kỹ Lý Thất Dạ lời nói này, hướng Lý Thất Dạ lại bái. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó lại yên lặng nhắm mắt lại. Cung Thiên Nguyệt ở bên cạnh phục dịch, yên lặng là Lý Thất Dạ nấu lấy trà, vì Lý Thất Dạ châm lên, Lý Thất Dạ tự nhiên hài lòng, đông đưa ghế đại sư, uống trà. Qua một hồi lâu, Cung Thiên Nguyệt nhìn xem Lý Thất Dạ, nhịn không được nhẹ nhàng hỏi, thiếu gia, ngươi vì sao mà đến đâu? Trên thực tế, vấn đề này, trước đó, sư phụ nàng Bình Thoa ông cũng hỏi qua, nhưng, Cung Thiên Nguyệt luôn có một loại không nói được cảm giác, hiện tại nàng triệt để minh bạch, Lý Thất Dạ không phải là vì bảo vật gì hoặc là thứ gì mà đến, bởi vì những vật này, hắn căn bản chính là chẳng thèm ngó tới, quản chi đối với bọn hắn tới nói lại trân quý, cũng là như thế. Cái này khiến Cung Thiên Nguyệt cảm giác, Lý Thất Dạ chính là trên trời chân long, đột nhiên có một ngày, hạ xuống trần thế, hạ xuống Thần Huyền Tông. Cảm giác như vậy, là như vậy không chân thật. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.